Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, cố không tại đây nữ nhân nói phải rời khỏi thời điểm liền khai thiên nhãn xem xét một chút. Nếu nữ nhân này nói chính là nói thật, chính mình có thể thấy nàng tương lai phát sinh sự tình, tự nhiên có thể thấy nàng rời đi. Nếu là nói lời nói dối, như vậy chính mình cũng có thể xem ra tới. Thiên nhãn, nữ nhân này đích xác rời đi, làm phi cơ rời đi. Cố khâm thu hồi thiên nhãn, nàng đương nhiên biết nữ nhân này tới không phải vì cái gì thấy sư phụ của mình. Khẳng định là tưởng sẽ chính mình. Cố khâm đại khái có thể đoán được một ít. Chỉ sợ là nữ nhân này điều tra chính mình, từ ngân hàng tài khoản thượng biết tưởng ra cùng Lý ra sự tình cùng chính mình có quan hệ. Nữ nhân này lại cảm thấy những việc này cùng chính mình không quan hệ. Rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, mặc kệ là phá trận vẫn là bệnh viện những người đó sự tình đều không thể là một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu cô nương làm hạ. Nữ nhân này hôm nay tới có lẽ tồn một tia may mắn tâm lý. Có lẽ vẫn là tưởng giúp Tô gia đối phó chính mình. Chỉ là đang xem đến này bát quái sao trận sau liền thay đổi chủ ý. Bát quái sao trận không phải cái gì khó bố trận pháp. Chính là muốn bằng sức của một người không dễ dàng. Còn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bố ra tới. Tu vi tất nhiên đã rất cao thâm. Nếu không phải nàng có thiên nhãn, lại có kiếp trước như vậy chút năm kinh nghiệm, bằng không cũng không có khả năng ở một giờ nội đem trận bố ra tới. Nếu không phải chính mình trải qua này đó, cố khâm cũng sẽ không tin tưởng một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu cô nương có thể bố ra tụ linh trận, có thể bố ra bạch hổ ngẩng đầu sát, có thể tính ra nhiều chuyện như vậy, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bố ra bát quái sao trận. Nàng nếu là Yến Trinh, ở kết hợp chính mình trước kia tư liệu, cũng sẽ cho rằng chính mình phía sau có cái rất điệu thấp cao nhân sư phụ. Hiện giờ nữ nhân này đi rồi cũng hảo, không cần thiết cùng nàng đối thượng, hiện tại cũng chỉ dư lại Tô gia. Bất quá hiện tại phải làm sự tình là, cố không nhìn đầy đất cục đá, nhâm mệnh lại từng khối toàn bộ dọn về tại chỗ, chờ trở lại phòng thời điểm đã rạng sáng 1 giờ, ngủ 2 cái giờ rời giường tu luyện, cũng may tu luyện thời điểm cũng có thể khôi phục nhân thể tinh khí, cũng không sẽ có mệt nhọc cảm giác, tới rồi 5 giờ đi lại đi khang phục trung tâm. Lý Kỳ Thương cũng không sẽ nhanh như vậy, có thể trị liệu hảo. Chuẩn bị nói là bởi vì nàng tu vi quá thấp, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến. Tô Quảng Trí nhận được Yến Trinh tin nhắn sau mặt mũi trắng bệch, ngẩn ra một hồi lâu mới run rẩy tay cấp Yến Trinh gọi điện thoại. Bên trong truyền đến nhắc nhở, nói là đối phương đã tắt máy. Tô Quảng Trí đánh 1 giờ điện thoại, tới rồi ngày hôm sau buổi sáng lại tiếp tục bắt đánh, thậm chí còn thay đổi dãy số, đều nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Hắn sụi lơ ở trên sofa, biết Yến Đại Sư đây là đi rồi, không bao giờ sẽ đã trở lại, chẳng lẽ kia cố không phía sau thực sự có cao nhân. Nhưng nếu là không có Yến Đại Sư cũng sẽ không rời đi. Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Thật muốn đi theo cố không xin lỗi cầu được nàng tha thứ. Hắn tin tưởng Yến Đại Sư nói. Này cố không thật sự không thể lại động. Tô Linh Ngọc bởi vì trái tim nguyên nhân tạm nghỉ học ở nhà. Từ Yến Đại Sư cho hắn tục mệnh sau nàng cảm thấy thân thể hảo không ít. Có thể đi dạo phố, có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy. Cho nên trước 2 ngày từ Tô Ba nơi đó biết trái tim cũng không có khang phục mà là bị Yến Đại Sư tục mệnh nửa năm. nàng liền rất khổ sở. Tưởng tượng đến còn phải dùng cố khâm trái tim, nàng trong lòng không thoải mái. Ghê tởm mà ni chính là có thể như thế nào. Nhiều như vậy ai âm tính nhóm máu giữa, chỉ có nàng trái tim cùng chính mình nhất xứng đôi. Khác ai âm tính nhóm máu liền tính thay đổi trái tim cũng sẽ bài xích suất quá cao. Bọn họ vẫn là tìm em mở quốc chuyên nghiệp tâm khoa bác sĩ tới làm xứng đôi. Thế nhưng chỉ có cố không trái tim cùng nàng nhất xứng đôi, bài xích suất thấp nhất, chỉ có phần trăm 90% có thể thành công. Khác trái tim liền phần trăm 30% cơ hội đều không có. Tô Linh Ngọc suy nghĩ hai ngày rốt cuộc vẫn là tiếp nhận rồi. Nàng còn không muốn chết. Chỉ có nửa năm mạng sống cơ hội nàng không cam lòng. Nàng như vậy thích Phó Hàn Như, sao có thể làm chính mình chết? Muốn hắn cùng người khác ở bên nhau, nói không chừng còn sẽ cùng cố khâm ở bên nhau. Đây là nàng nhất không thể chịu đựng. Tô Linh Ngọc đi tìm Tô Quảng Trí, muốn hỏi một chút trái tim sự tình. Hạ nhân nói hắn ở thư phòng. Đẩy cửa đi vào, nàng liền phát hiện Tô Quảng Trí sắc mặt thật không tốt. Vội vàng qua đi đỡ Tô Quảng Trí. Ba, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Tô Quảng Trí lắc đầu. Linh Ngọc, ngươi trái tim sợ là không thể dùng cố khâm. Chúng ta còn muốn đi cùng nàng xin lỗi. Trái tim sự tình ngươi đừng lo lắng. Luôn có khác xứng đôi. Ta sẽ lập tức làm người đi tìm. Còn có mấy tháng thời gian. Khẳng định có thể tìm được. Ba, Tô Linh Ngọc nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Cố không trái tim vì cái gì không thể dùng? Còn có kia Lâm Hân Hân. Ta nghe nói căn bản không ai giáo huấn nàng. Ba, nàng còn đánh ta một cái tát đâu. Liền như vậy buông tha nàng sao? Tô Quảng Trí lắc đầu. Yến Đại Sư nói, này cố không phía sau có rất lợi hại thuật sĩ. Liền nàng đều đắc tội không nổi. Việc này sợ chỉ có thể liền như vậy tính. Lâm Hân Hân cũng coi như, lúc trước ta tìm vài người đi giáo huấn nàng. Kết quả hiện tại mấy người kia đều vào bệnh viện. Nói là một cái nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu cô nương ra tay. Khẳng định là cố không ân y Linh Ngọc A. Ngươi xem chúng ta muốn hay không tìm cái thời gian đi theo cố khâm xin lỗi tính. Ba, Tô Linh Ngọc đột nhiên đứng lên tới. Sắc mặt khó coi. Làm ta đi theo nàng xin lỗi không có cửa đâu. Cố ra có thể có người nào. Muốn thật là có bản lĩnh còn đến nỗi ở tại cái loại này địa phương. Còn đến nỗi muốn cho nàng ba đem nàng trái tim bán. Bất quá chính là cái bình thường không thể lại bình thường người. Ngài một hai phải nghe kia cái gì Yến Đại Sư nói. Ta xem chính là nàng nghĩ sai rồi. Nếu không chính là không nghĩ giúp chúng ta đem trái tim làm ra lúc này mới lừa gạt chúng ta. Yến Đại Sư nàng người. Ta đi giáp mặt chất vấn nàng, đừng với Yến Đại Sư bất kính. Tô Quảng Trí nói, Linh Ngọc, trên thế giới này có rất nhiều thế ngoại cao nhân là ngươi không biết. Đối bọn họ muốn tôn kính. Ngươi biết Yến Đại Sư bất quá là bày mấy cái trận khiến cho đối thủ của ta toàn bộ rơi đài. Phong thủy sư là dưới bầu trời này đáng sợ nhất người. Đắc tội không nổi, quá mấy ngày ngươi liền cùng ta cùng đi cố ra xin lỗi. Chỉ cần chúng ta thành tin thành ý xin lỗi, nghĩ đến cố khâm sẽ không quá khó xử chúng ta. Rốt cuộc nàng cũng không xảy ra chuyện gì, còn không có tạo thành cái gì không thể vãn hồi sai lầm mà ni ở Tô Quảng Trí trong mắt. Đã tin Yến Đại Sư nói. Nếu có thể làm Yến Đại Sư đều vội vàng rời đi. Cố khâm phía sau sư phụ so Yến Đại Sư còn muốn lợi hại nhiều. Bọn họ đi xin lỗi thì tốt rồi. Đến nỗi bệnh viện vài người, Tô Quảng Trí cảm thấy là bọn họ quá bừa bãi, không cùng Cố Không xin lỗi, bằng không không đến mức rơi xuống loại tình trạng này. Ba, ta cùng ngươi nói, ta là không có khả năng đi theo Cố Không xin lỗi. Nàng tính thứ gì, ta không tin Cố gia có cái gì cao nhân. Dứt lời đẩy cửa thư phòng môn chạy đi ra ngoài. Tô Quảng Trí thở dài, khi còn nhỏ vẫn luôn nuông chiều cái này nữ nhi, ai ngờ đến sau khi lớn lên tính tình thành cái dạng này. Nàng cũng khẳng định sẽ không theo chính mình đi xin lỗi. Tô Quảng Trí tính toán trước chuẩn bị tốt đồ vật quá mấy ngày thật sự không được nói liền một người. Đi Cố gia xin lỗi, muốn có vẻ có thành ý, giống nhau quà tặng khẳng định không được. Hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, Cố gia cũng không có gì tiền, chi bằng đưa căn hộ cho bọn hắn. Tô Linh Ngọc trở lại phòng khí không được, tạp không ít đồ vật hết giận. Nàng gắt gao trừng mắt trên tủ đầu giường Phó Hàn Như cùng nàng chụp ảnh chung. Ảnh chụp là mấy năm trước chiếu, khi đó nàng trái tim còn không có bất luận vấn đề gì. Hắn đối nàng cũng sùng ái thực, chính là hiện tại đâu? Không được, nàng tuyệt đối không thể chết được. Nàng mới không tin cái gì Cố gia sau lưng có cao nhân. Cố gia tình huống như thế nào nàng đều là rõ ràng. Nếu ba ba không chịu động nàng, chính mình tới hảo. Tô gia gia thế vốn dĩ không tồi, cũng coi như là có tiền. Tô Linh Ngọc nhận thức không ít xã hội người trên, lập tức liền tìm mấy cái thường xuyên ở trong xã hội pha trộn người. Là Đại Sơn một cái tên là Chín Đầu Tiểu Bang Phái, nhân số không nhiều lắm, xử lý mấy cái tiểu quán ba mà sống. Tô Linh Ngọc nhận thức Chín Đầu Bang lão đại Mã Ga, lập tức liền tìm người này làm hắn hỗ trợ, nói sự thành lúc sau cho hắn 2000 vạn. 2000 vạn đối này đó giống nhau tên côn đồ tới nói đích xác tính nhiều. Bọn họ mấy cái tiểu quán ba một năm tiền chướng cũng mới 200-300 vạn. Vẫn là phạm hiểm bán chút hàng cấm mới có thể có cái này lợi nhuận. Tự nhiên đối này 2000 vạn động tâm money. Mã Ca liền hỏi Tô Linh Ngọc rốt cuộc là sự tình gì. Tô Linh Ngọc đem chính mình trái tim cùng Cố Không trái tim xứng đôi sự tình nói một lần. Lại nói đã từng thiếu chút nữa liền nhổ chồng. Bất quá Cố Không ở phẫu thuật thất đào tổ, đem Cố gia tình huống nói đơn giản nói. Mã Ca trầm tư sẽ nói cách khác ngươi muốn này Cố Không trái tim tới cứu ngươi trái tim. Bất quá nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ Cố gia tình huống có chút khó khăn. Hiện tại nàng mụ mụ cũng biết có người muốn nhổ chồng nàng nữ nhi trái tim. Nàng nữ nhi nếu là đột nhiên mất tích khẳng định là không được. Muốn báo án, lúc sau nữ nhân này cũng là cái phiền toái. Ta xem ngươi nói này Cố Không ba ba đối nàng không có gì cảm tình. Ta xem không bằng như vậy. Trước làm Cố Không nuôi đấng quyền lộng tới nàng ba chỗ nào đi. Lúc sau lại chậm rãi làm Cố Không xảy ra chuyện. Như vậy mua được Cố Không ba ba sau liền không có gì người truy cứu. Việc này tương đối dễ dàng giải quyết một ít. Như vậy có thể tỉnh đi không ít phiền toái. Tô Linh Ngọc nói. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mã Ca ghé vào Tô Linh Ngọc bên tai nhỏ giọng nói vài câu. Lúc này mới hắc hắc cười nói. Cứ như vậy, này tiểu cô nương nuôi đấng quyền chỉ có thể cho nàng ba ba. Đến lúc đó suy nghĩ lấy nàng trái tim liền dễ dàng nhiều. Bất quá chờ nuôi đấng quyền thay đổi sau chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi chế tạo một ít ngoài ý. Muốn làm kia tiểu cô nương ra tai nạn xe cộ não tử vong gì đó, đến nỗi đổi tim gì đó, chúng ta khẳng định làm không được, chỉ có thể thỉnh chuyên nghiệp bác sĩ. Tô Linh Ngọc cười lạnh. Cái này không sợ, chỉ cần có thể đem người lộng tới tay thì tốt rồi. Đến nỗi mặt khác, ta tới tìm người là đến nơi, nàng cũng không tin đem người làm ra. Ba còn sẽ đem người đưa trở về. Đến lúc đó trực tiếp thỉnh em mở quốc chuyên nghiệp tâm khoa bác sĩ tới nhổ chồng trái tim. Nàng cũng không tin, lần này kia tiểu tiện nhân còn có thể chạy trốn. Tương đương hôm nay là nguyệt khảo thành tích ra tới nhật tử. Đệ nhất đường khóa thời điểm chủ nhiệm lớp liền đã phát phiếu điểm. Mỗi người một phần. Đơn tử mặt trên sở hữu đồng học thành tích đều có. Dựa theo từ cao đến thấp sắp hàng, Cố Khâm xếp hạng đệ nhất. Mặt sau còn có một số tự đại biểu niên cấp xếp hạng. Cố Khâm tuổi xếp hạng là 67 danh. Lớp đều là dựa theo lúc trước nhập học thành tích xếp hạng. 17 ban tự nhiên đều là thành tích lót đế học sinh. Cố Khâm lúc trước nhập học xếp hạng là đếm ngược 50 danh nổi. Hiện tại mới qua một tháng thành tích, bỗng nhiên nhảy cái này độ cao. Chủ nhiệm lớp giật nảy mình, lại nói tiếp chủ nhiệm lớp đối này tiểu cô nương không đặc biệt rõ ràng ảnh hưởng. Đi học không yêu trả lời vấn đề, ngẫu nhiên còn sẽ phát ngốc, ai biết có thể khảo ra như vậy thành tích tới. Này thành tích ra tới, trong ban đồng học đều sợ ngây người. Chủ nhiệm lớp Chu Hà thừa cơ bắt đầu giáo dục bọn học sinh. Các ngươi đều phải cùng Cố Khâm học tập. Nhìn xem nhân gia, lúc trước nhập học thời điểm thành tích tuy rằng không tốt, có thể nhân gia hiện tại nỗ lực, thành tích liền đề cao lên rồi. Hơn nữa các ngươi nhìn xem nhân gia điểm, ngữ văn mãn phân, toán học mãn phân, mặt khác mấy khoa cũng đều chỉ là thiếu vài phần, chính là tiếng Anh có chút thiên khoa. Cố Khâm đồng học về sau không thể lại như vậy thiên khoa. Ngươi nếu là tiếng Anh thành tích có thể đi lên, thành tích ở niên cấp trước 10 tên cũng không có vấn đề gì. Cố Khâm tiếng Anh thật là phi thường kém, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Tuy rằng phía trước nguyên thân tiếng Anh còn hảo, nhưng đến nàng nơi này cơ hồ muốn một lần nữa bắt đầu học. Đối như vậy hình thù kỳ quái ký hiệu nàng rất đau đầu. Nghỉ hè thời điểm ôn tập hơn một tháng, hiện tại có thể đạt tiêu chuẩn cũng coi như là không tồi. Đến nỗi ngữ văn cùng toán học, ngữ văn không khó, nàng bản thân chính là cổ nhân. Đối ngữ văn phương diện này vẫn là rất quen thuộc. Toán học lại cùng nàng học đồ vật có quan hệ. Huyền học bói toán đều cùng toán học có quan hệ. Cho nên cái này cũng không khó. Mặt khác mấy môn không sai biệt lắm đều là sinh nhớ ngạnh bối. Chỉ có tiếng Anh yêu cầu lý giải. Chủ nhiệm lớp nói không ít, lại làm các bạn học đem phiếu điểm lấy về đi cấp gia trưởng ký tên, lúc này mới bắt đầu đi học. Một chút khóa Lâm Hân Hân liền thét chói tai chạy tới Cố Khâm bên người. Khâm Khâm, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Cố Khâm cười nói, ta nghỉ hè đều là ở nhà ôn tập công khóa, ai làm ngươi chạy tới kiêm chức? Lâm Hân Hân ai nha một tiếng, ai nha? Có thể thi đậu nhất trung liền không tồi. Dù sao ta về sau tính toán thượng trường quân đội, thành tích cũng không cần quá hảo. Nói lại bắt đầu làm Cố Khâm cho nàng đoán mệnh lên. Từ ngày hôm qua biết Cố Khâm sẽ đoán mệnh, đoán mệnh còn rất lợi hại sau, nàng đại buổi tối đều còn nằm mơ mơ thấy làm bạn tốt cấp đoán mệnh. Cố Khâm bất đắc dĩ, kỳ thật tâm không thành không cho tính. Hôm nay ở giúp ngươi tính một cái, về sau đừng tìm ta, trừ phi là thực sự có sự tình. Buổi tối tan học thời điểm Cố Khâm trở về cầm phiếu điểm làm trình Ân Hương ký tên. Trình Ân Hương thấy nữ nhi có thể khảo như vậy thành tích, cũng là cao hứng hỏng rồi. Thiêm thượng tên sau liền đi cấp Cố Khâm làm tốt ăn. Một bên cùng Cố Khâm nhắc mãi, ca ca ngươi mấy ngày nay cũng không biết đi nhà ai ôn tập công khóa. Mỗi lần không cái 11 giờ đều sẽ không trở về. Cố Khâm đương nhiên không thể nói cho Trình Ân Hương. Cố Gia Kỳ thật là yêu đương đi. Trong trí nhớ đây là mách lẻo. Ai đều sẽ không thích. Ăn cơm chiều, ôn tập công khóa. Trọng điểm là tiếng Anh. Lại nhìn xẻ tivi lúc này mới ngủ. Ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm liền ra cửa. Cũng chính bởi vì vậy, Cố Khâm buổi sáng rất ít cùng Trình Ân Hương gặp phải. Nếu có thể đủ gặp phải, Cố Khâm liền sẽ phát hiện hôm nay buổi sáng nàng ấn đường có một cổ hắc khí lượn lờ. Cố Khâm là ở mau giữa trưa thời điểm mới nhận được điện thoại. Là bệnh viện đánh tới. Nói là một vị kêu Trình Ân Hương nữ sĩ ra tai nạn xe cộ. Hiện tại đang ở bệnh viện bên trong. Làm nàng hiện tại qua đi bệnh viện một chuyến. Cố Khâm nghe xong, mặt mũi trắng bệch, hoang mang rối loạn chạy ra khỏi giáo viên. Lão sư đều còn không có tới kịp kêu. Vẫn là Cố Khâm ngồi cùng bàn nói: "Lão sư, ta vừa rồi nghe được một ít. Cố Khâm mụ mụ ra tai nạn xe cộ đi bệnh viện." Cố Khâm đều mau nói năng lộn xộn. Hỏi trước đài hộ sĩ mới tìm được phòng bệnh. Đi vào Trình Ân Hương nằm ở trên giường bệnh. Thấy Cố Khâm tới liền nói: "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta không nhiều lắm sự tình." Cố Khâm không nói hai lời. Tiến lên đáp trụ Trình Ân Hương mạch đập. Mạch đập có chút cấp. Đây là đã chịu kinh hách biểu hiện. Cũng không chuyện khác. Cố Khâm nhẹ nhàng thở ra mới dựa gần Trình mụ mụ ngồi xuống. Hỏi: "Mẹ, rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào Hảo Hảo ra tai nạn xe cộ?" Trình Ân Hương thở dài: "Giữa trưa tan tầm thời điểm ta trở về nấu cơm ăn. Không nghĩ tới tới rồi thâm cảng lộ thời điểm bị xe cấp đụng phải. Kia địa phương ít người. Ta bị xe từ phía sau đụng phải tới, đương trường liền ngất xỉu, tỉnh lại thời điểm liền ở bệnh viện, may mắn là người hảo tâm đưa ta tới bệnh viện, kỳ thật ta cảm giác không có gì đại sự, chính là trên đùi phá chút ra, đầu không đau không vững." "Đúng rồi, vừa rồi tiến vào thời điểm ngươi nhìn đến không, chính là cái kia người trẻ tuổi đưa đi tiến vào. Đang nói phòng bệnh bên ngoài đi vào tới một cái người." Cố Khâm lăng hạ: "Này người trẻ tuổi nàng nhận thức, lúc trước ở Ngũ Phúc cầu vượt thượng bảy hàng, ngày đầu tiên liền gặp phải này người trẻ tuổi, còn ở hắn dạp thượng thấy một cái đồ cổ, cuối cùng nói cho này người trẻ tuổi không cần đem này đồ cổ gấp bán. Nàng nhớ rõ này người trẻ tuổi kêu Phạm Thành. Phạm Thành hiển nhiên cũng nhận ra Cố Khâm, cười nói: "Đại sư, là ngài a, bên trong chính là ta mụ mụ." Cố Khâm nói: "Phạm đại ca, lần này sự tình thật là thật, cảm ơn ngươi." Phạm Thành cười nói: "Không nhiều lắm sự tình, a di không có việc gì đi." "Không có việc gì, không có việc gì, ta đây đi về trước. Ta ba còn chờ ta đưa cơm đâu." Phạm Thành dứt lời liền rời đi. Cố Khâm không hỏi nhiều, nhưng là từ hắn tướng mạo thượng xem ra tới Phạm Thành ba ba hẳn là không nhiều lắm sự tình. Ít nhất còn có 10 đến 20 năm thọ mệnh nhưng sống. Cố Khâm tiến vào sau, Trình Ân Hương hỏi: "Khâm Khâm nhận thức người nọ à?" Cố Khâm gật gật đầu, không nhiều lời. Trực tiếp khai thiên nhãn nhìn về phía Trình Ân Hương. Thấy nàng tan tầm sau trở về đi. Sau gần lộ, kia lộ có cái công trình. Bởi vì lặn đuôi, cho nên phụ cận cũng chưa người nào. Trình Ân Hương đi tới mặt sau đột nhiên khai lại đây một chiếc màu đen xe hơi. Trình Ân Hương cũng không để ý. Về sau là xe đi ngang qua. Không nghĩ tới kia xe thẳng tắp hướng tới nàng đụng phải qua đi. Nàng cả người bị đâm bay lên. thật mạnh ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Xe người trên xuống dưới duỗi tay xem xét nàng hơi thở. Lập tức lên xe tự rời đi. Cuối cùng Cố Khâm nhìn đến, vài cái người qua đường đi ngang qua đều chạy nhanh rời đi. Không một cái dám lên trước hỗ trợ. Cuối cùng có cái người qua đường giúp đỡ gọi điện thoại. Không trong chốc lát Phạm Thành đi ngang qua. Không nói hai lời, lập tức ôm người đi bệnh viện. Cố Khâm xem ra tới Trình Ân Hương bị đâm sau hẳn là tạm thời tính cơn sốt qua đi. Người nọ mới cho rằng nàng đã chết. Thu hồi thiên nhãn, Cố Khâm sắc mặt khó coi dọa người. Việc này hiển nhiên là có dự mưu. Nàng mẹ đời này đều thành thành thật thật, không có khả năng đắc tội với người. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình? Cố Khâm nghĩ nghĩ từ Trình Ân Hương trong cổ móc ra một cây tơ hồng. Mặt trên treo lúc trước nàng từ nhỏ lữ quán phụ cận sạp thượng đào đến một cái tiểu đồng nhân. Đây là cái hộ thân pháp khí. Lúc sau liền vẫn luôn là mụ mụ mang theo. Không nghĩ tới còn cứu mụ mụ một mạng. Trình Ân Hương còn ở lại nhải. Ta đều cảm thấy trên người không gì không thoải mái địa phương. Bác sĩ một hay phải cho ta làm toàn thân kiểm tra. Này không phải lãng phí tiền sao? Nha, này không phải ngươi đưa mẹ nó tiểu đồng nhân sao? Mẹ mỗi ngày đều mang theo ở. Ai, không nghĩ tới ta không có việc gì. Này tiểu đồng nhân như thế nào nát Cố Không nói. Mẹ, nói không chừng vẫn là này tiểu đồng nhân cứu ngươi một mạng. Mẹ, tiền ta đều giao, làm kiểm tra cũng có thể an tâm chút. Ta trước đi ra ngoài một chút. Cố Khâm đi ra ngoài tìm vị trí tính một quẻ. Nàng tuy rằng nhớ kỹ người nọ trông như thế nào, bất quá cũng không biết việc này có phải hay không cùng chính mình có quan hệ. Vì thế bặm một quẻ, quẻ tượng hỗn loạn, nàng liền biết việc này cùng chính mình có quan hệ. Nói không chừng vẫn là Tô gia người làm. Cố Khâm không nghĩ tới Tô gia còn dám tới động nàng. Nguyên bản còn tính toán hôm nay buổi tối liền đi Tô gia bày trận. Cố Khâm cấp Cố gia gọi điện thoại, làm hắn tới chiếu cố mụ mụ. Lại cùng Tưởng Nghe gọi điện thoại, làm nàng tra tra Tô Linh ở nơi nào. Tưởng Nghe thực mau tra được Tô Linh Ngọc gần nhất đều là ở một gian kêu dị độ quán ba. Cố gia tới sau, Cố Khâm lập tức đi dị độ quán ba. Quán ba ban ngày không có gì người, tối tăm ánh đèn hạ chỉ có hai người ngồi ở quầy ba nơi đó. Cố Khâm liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Linh Ngọc. Tô Linh Ngọc cũng thấy nàng, thần sắc hơi hơi lóe hạ, đứng dậy đi ra, châm chọc nói, ngươi tới làm cái gì? Sẽ không tới tìm Phó Hàn Như đi. Ta theo như ngươi nói, hắn hiện tại nhưng không cùng ta ở bên nhau. Cố Khâm thấy quầy ba kia nam nhân đúng là thiên nhãn, đụng phải Trình Ân Hương người. Cố Khâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm người này đụng phải ta mụ mụ. Tô Linh Ngọc hiện tại đương nhiên sẽ không thừa nhận. Ngươi nói bừa cái gì? Cái gì đụng phải mụ mụ ngươi? Bất quá Cố Khâm rốt cuộc là như thế nào biết là Mã Ca đụng phải nàng mụ mụ. Kia địa phương liền camera đều không có. Trình Ân Hương cũng là đương trường liền không khí. Nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Bất động thanh sắc nhìn Mã Ca liếc mắt một cái. Mã Ca cũng là khẽ lắc đầu. Không rõ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn ánh mắt hiện lên một tia hung sắc, do dự muốn hay không hiện tại đêm này tiểu cô nương cấp bắt lấy. Bằng không nàng nếu là chạy tới báo nguy cũng là chuyện phiền toái. Chính mình làm bí ẩn, không nghĩ tới vẫn là bị người đã biết. Cố Khâm nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi hiện tại muốn động thủ không ngại thử xem. Monster Tô Linh Ngọc sắc mặt có chút khẽ biến. Trước mắt Cố Khâm cho nàng cảm giác trước mặt mấy ngày nhìn thấy không giống nhau. Cố Khâm lại quay đầu xem Tô Linh Ngọc, khai thiên nhãn, thấy Tô Linh Ngọc tìm được này bên cạnh nam nhân thương lượng sự tình trải qua. Thương lượng giết chết Trình Ân Hương. Như vậy nàng nuôi đấng quyền cũng chỉ có thể giao cho Cố Nguyên Giang. Bọn họ cũng có thể động thủ làm chính mình lặng yên không một tiếng động não tử vong ngoan ngoãn. Quyền ra trái tim tới. Cố Không khí thân mình có chút run. Những người này quả thực chính là âm hồn không tan. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Linh Ngọc. Ngươi thả chờ, nàng muốn Tô gia lọt vào ứng có báo ứng. Dứt lời liền đảo quanh thân rời đi. Kia Mã Ca cảm thấy làm Cố Không như vậy rời đi không ổn. Tiến lên tính toán bắt lấy này tiểu cô nương bả vai. Chỉ là không biết này tiểu cô nương cùng phía sau chương đôi mắt giống nhau. Bỗng nhiên xoay người, thủ đoạn không biết như thế nào vừa chuyển liền ngăn hắn tay. Sau đó nhấc chân, một chân thẳng tắp đá vào hắn trên ngực. Hắn cả người bay đi ra ngoài, đánh vào mấy mét xa pha lê trên bàn. Lần này quăng ngã không nhẹ, Mã Ca nằm ở nơi đó nhúc nhích không được. Tô Linh Ngọc hét lên, từ bên trong phòng lao tới vài cái nam nhân tới, vừa thấy nhà mình lão đại ngã trên mặt đất không động đậy, lại thấy Tô Linh Ngọc thét chói tai không thôi, chính chỉ vào Cố Khâm, lập tức biết là chuyện như thế nào, tất cả đều vọt qua đi, Cố Khâm tự nhiên sẽ không sợ hãi này mấy người, bất quá một phút đồng hồ công phu. Mấy người liền toàn bộ bị nàng phóng đổ. Cố Khâm trước khi đi thời điểm nhìn Tô Linh Ngọc liếc mắt một cái, lúc này mới trở về bệnh viện. Bày trận sự tình cấp không được. Hiện tại là ban ngày, Tô gia chủ biệt thự tiểu khu người rất nhiều, hiện tại đi sẽ bị rất nhiều người gặp được. Huynh muội hai người sợ tới mức không nhẹ. Cố Khâm cấp Trình Ân Hương thỉnh một ngày giả, ở bệnh viện chiếu cố nàng, chờ đến làm toàn thân kiểm tra, thật là không bất luận cái gì sự tình, lúc này mới đi trở về. Cố Khâm muốn nói cấp Trình Ân Hương áp áp kinh, chạy tới mua chỉ gà hầm cho nàng ăn. Này gà là bình thường gà, bất quá bên trong phối liệu không phải bình thường phối liệu, bỏ thêm không ít ân thần chung dược liệu. Trình Ân Hương uống xong sau liền ngủ hạ. Cố ra xem nàng ngủ hạ, do dự hạ, Cố Khâm, ta trước đi ra ngoài tranh. Buổi tối ở trở về, Cố Khâm nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chi đạo hắn là đi ra ngoài khẳng định là yêu đương. Cố Khâm không ngăn đón, bằng không một hồi chính mình đi ra ngoài người này lại muốn lải nhải. Cố ra rời đi sau, Cố Khâm ở Trình Ân Hương trên người ẩn giấu một đạo linh phù. Như vậy giống nhau người thường cũng không dám động nàng. Chờ đến 10 giờ tả hữu, Cố Khâm mang theo đồ vật đi Tô ra biệt thự tiểu khu. Trộm trèo tường đi vào, thực mau liền đem Tô ra biệt thự chung quanh bố thượng bạch hổ ngẩng đầu sát. Này bạch hổ nàng dùng nguyên khí thêm vào quá, quan trọng nhất chính là chôn xuống thời điểm nàng còn ở dưới đè ép một đạo âm phù. Này sát trận so Trần Tông Quý trong nhà sát trận không biết muốn lợi hại nhiều ít lần. Không ra 3 ngày, ở nơi này người liền sẽ đột tử. Cố Không cũng điều tra qua, Tô gia không có gì bảo mẫu, chỉ có một người giúp việc, mỗi cái cuối tuần tam cùng cuối tuần thiên lại đây quét tước hạ. Hôm nay vừa mới cuối tuần tam, này người giúp việc ít nhất muốn 4 ngày sau mới lại đây. Đến lúc đó Tô gia người đã xảy ra chuyện, này người giúp việc sẽ không có bất luận cái gì sự. Trở về Cố gia, Trình Ân Hương ngủ còn rất tưởng. Sáng sớm hôm sau, Cố Khâm cùng trường học thỉnh 3 ngày kỳ nghỉ, nói muốn ở nhà chiếu cố người nhà. lại làm Trình Ân Hương thỉnh 3 ngày kỳ nghỉ, làm nàng ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi 3 ngày. Trình Ân Hương quật bất quá nữ nhi, rốt cuộc đáp ứng rồi. Này 3 ngày, Cố Khâm nơi nào cũng chưa đi, liền ở nhà thủ Trình Ân Hương. Này 3 ngày, Tô Quảng Trí cũng chuẩn bị tốt một bộ phòng ở, còn có không ít cao cấp đồ bổ gì đó. Tính toán đi Cố gia xin lỗi, đi thời điểm đi nữ nhi phòng hỏi hỏi, nhìn xem nữ nhi có đi hay không. Không nghĩ tới Tô Linh Ngọc đồng ý cùng hắn đi, hắn còn tưởng rằng nữ nhi nghĩ thông suốt, mang theo nữ nhi ngồi xe hướng tới Cố gia đi đến. Tô Linh Ngọc chỗ nào là nghĩ thông suốt, nàng là không suy nghĩ cẩn thận. Ngày đó làm Mã Ca đụng phải Trình Ân Hương lúc sau rõ ràng kiểm chứng qua, người cũng chưa khí, chính là hai ngày này làm người điều tra hạ, phát hiện sao Trình Ân Hương còn sống hảo hảo, liền điểm ngoại thương đều không có, còn bị tiếp trở về Cố gia. Nàng liền kỳ quái, tưởng đi theo Tô Quảng Trí một khối đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Quảng Trí còn đang hỏi nữ nhi, Linh Ngọc, ngươi như thế nào bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt. Tô Linh Ngọc rốt cuộc có chút không nhịn xuống. Ba, kỳ thật ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, ta căn bản không tin Cố gia phía sau có cái gì cao nhân. Cho nên làm Mã Ca đi đụng phải Cố Khâm mụ mụ, tính toán đem người đâm chết sau. Như vậy nàng nuôi đấng quyền cũng chỉ có thể đi theo Cố Nguyên Giang. Đến lúc đó cũng dễ dàng động tay chân một ít. Mắt thấy Tô Quảng Trí sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng chính là không biết sao lại thế này. Mã Ca rõ ràng xác định Trình Ân Hương đã chết, nhưng nàng lại đột nhiên sống lại. Tô Quảng Trí thật sự khó thở, nhịn không được giơ tay cho Tô Linh Ngọc một cái tát. Ngươi đứa nhỏ này, ngươi như thế nào như vậy? Kia việc này rốt cuộc có hay không người biết? Cố Khâm mụ mụ thấy hung thủ bộ dáng không? Tô Linh Ngọc bụm mặt cả giận nói, ba, ngươi đánh ta, hiện giờ liền ngươi cũng thiên hướng kia tiểu tiện nhân có phải hay không? Tô Quảng Trí giận cấp công tâm, xe gặp phải đèn xanh đèn đỏ, rõ ràng tính toán phanh xe dừng lại, cũng không biết như thế nào liền dẫm chân ga, ngược lại càng thêm nhanh chóng va chạm qua đi. Quẹo trái cong vừa vặn có chiếc đại xe vận tải quá đèn xanh, tốc độ cũng là bình thường tốc độ. Tô Quảng Trí cả kinh, chờ phản ứng lại đây thời điểm muốn phanh xe đều không còn kịp rồi. Bên tai chỉ nghe thấy nữ nhi tiếng thét chói tai, xe liền phịch một tiếng đánh vào kia xe ngựa tử trên thân xe. Hết chương.